Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, khai giảng quý bình thường một ngày. Vô luận là thời tiết vẫn là trên đường người đi đường đều không có bất luận cái gì khác thường, rõ. Ràng là thời gian làm việc, thần bí ngoài phòng mặt như cũ bài hàng dài. Nhưng vốn nên thừa dịp khai trương không lâu hảo hảo buôn bán thần bí phòng nhưng vẫn đều không có. Mở cửa, do hỏi trực ban nhân viên công tác, chỉ nói thần bí phòng quản lý tầng tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến động. Hoặc là càng đơn giản một chút nói, sở hữu thần bí phòng xích nhà ma đều đã ở trong khoảng thời gian ngắn đổi chủ. Nhắc tới thần bí phòng sắp xuất hiện tân quản lý tầng. Ngay cả trực ban nhân viên công tác đều nhịn không được thở dài, cùng trước lão bản kinh doanh mục. Không giống nhau, tân lão bản rõ ràng chính là hướng về phía tiền tới hoạt động. Hủy bỏ nguyên bản yêu cầu tiêu hao đại lượng tài chính hạng mục. Cũng quyết định đem mỗi cái thần bí chủ nhà để cố định xuống dưới không hề thay phiên hoặc tiếp tục. Sáng tạo, để cao vé vào cửa giá cả. Cắt giảm so bình thường nhà ma cao công nhân tiền lương. Còn chuẩn bị kéo dài thần bí phòng khai trương thời gian. Từ nguyên bản 8 tiếng đồng hồ biến thành 24 giờ buôn bán. Kia nguyên lai lão bản đâu? Còn không có rời đi du khách nhìn không ra nhân viên công tác biểu tình chung chuyện xưa. Lại nhìn ra được đối phương đặc biệt bất đắc dĩ, nghe nói là đi lữ hành, trực ban nhân viên công. Tác nhìn cũng phi thường khó hiểu, rất xa lữ hành, nếu nói thần bí phòng biến hóa đối với du khách cùng nhân viên công tác ở ngoài. Người tới nói bé nhỏ không đáng kể, như vậy phía trước thời cửu đã từng gia nhập quá mỗ tổ chức thông tin đàn. Tác theo thời gian từng ngày qua đi mà dần dần bắt đầu nứt toạc. Thông tin đàn nội sở hữu ngạc mộng thế giới người chơi đều bắt đầu cảm giác được đại sự không ổn. Sao lại thế này? Rõ ràng 15 thiên đã tới rồi. Vì cái gì hệ thống còn không có nhắc nhở làm ta tiến vào ngạc mộng thế giới? 15 thiên cũng không phải tiêu chuẩn đáp án. Có đôi khi sớm mấy ngày chậm mấy ngày cũng là khả năng. Không, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp. Đúng vậy, ta lần trước tiến vào ngạc mộng thế giới. Hình như là hơn 20 thiên trước kia. Sự tình xác thật có chút không thích hợp. Không biết các người gần nhất có hay không nếm thử quá ở thế giới hiện thực sử dụng ngạc mộng thế. Giới năng lực, tuy rằng còn có thể sử dụng, nhưng tổng cảm thấy giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Ta giống nhau đều tránh cho ở thế giới hiện thực sử dụng. Nhưng lần trước sử dụng ngạc mộng thế giới năng lực thời điểm. Xác thật cảm giác so trước kia yếu đi, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Cùng ở ngạc mộng thế giới sử dụng thời điểm chênh lệch có điểm đại. Năng lực xác thật biến yếu. Ngạc mộng thế giới hệ thống nhắc nhở cũng thật lâu không có xuất hiện. Thật giống như, kia đồ vật đang ở từ chúng ta trong thế giới biến mất giống nhau. Sẽ không, ngạc mộng thế giới sẽ không biến mất. Một cái thông tin hào ghi chú danh, Sở Giật Minh, người chơi dùng rất chậm tốc độ đưa vào. Ta yêu cầu trị liệu. Chỉ cần ngạc mộng thế giới mới có thể trị liệu. Đáng tiếc, ngay cả trị liệu kỹ năng hiệu quả cũng biến yếu rất nhiều. Sẽ không, mà ở an trí động chuyển nhà dân hạnh phúc trong tiểu khu. Một cái thực bình thường khách trọ cũng lặng lẽ rời đi, trong tiểu khu kia đống kỳ quái cư dân lâu. Như cũ tồn tại, có thể thấy người vẫn luôn đều thấy được, không thể đủ thấy người tắc vẫn luôn cũng không biết kia đống lâu tồn tại. Nhưng nơi đó khả năng sẽ vẫn luôn làm kỳ lạ thông đạo tồn tại đi xuống, chẳng qua phía trước trốn. Tránh ở trong thông đạo nào đó hệ thống hoặc là khống chế trung tâm đã không thấy. Những cái đó cầm tù ở trong thông đạo bị hấp thu lực lượng các thế giới khác sinh mệnh cũng tựa hồ. Đã về tới bọn họ nguyên bản sở tại phương, đến nỗi rời đi thế giới này hai người. Một là chuẩn bị trở về nguyên lai thế giới. Thu thập chính mình trộm trốn sau lưu lại cục diện rối rắm, nhị là bởi vì đã biết thông đạo cùng. Cái khác thế giới tồn tại, bọn họ chân chính lữ hành khả năng mới vừa bắt đầu, có lẽ không có oanh oanh liệt liệt tình cảm bùng. nổ, nhưng khi bọn hắn đi cùng một chỗ hơn nữa cho nhau đối diện thời điểm, đều có thể đủ cảm giác được đối phương là nhất phù hợp bạn lữ, nhất thích hợp đồng hành một nửa kia ở lúc sau cuộc du lịch. Loại cảm giác này cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hết thảy như là vừa mới bắt đầu giống nhau. Hết chương.